Ở đây hỗn loạn quá, nhiều người khiến nàng không dám lớn tiếng kêu lên, sợ sẽ bị người khác phát hiện, sẽ khiến nàng cảm thấy thẹn. Nam nhân không để ý đến nàng, ngón tay thô dài ở âm hộ của nàng hoạt động nửa ngày. Đột nhiên ngón tay tách miệng hoa huyệt, dùng sức đâm vào, ở dâm huyệt ướt đẫm trơn trượt của nàng thọc vào rút ta. Hắn giống như biết được điểm mẫn cảm của nàng, ngón tay chỉ dùng sức đâm chọc một chỗ khiến toàn thân nàng không khống chế được mà run rẩy. A, không cần đâm. Nơi đó, không cần. A, dừng tay. Tôi cầu xin anh, không cần như vậy. A, khoái cảm mãnh liệt như thủy triều đánh úp lại, nàng thế nhưng lại bị ngón tay của hắn cắm đến cao trào, dâm huyệt chảy dọc theo đùi nhỏ, nhỏ giọt trên mặt đất. Quý Hiểu Vân không thể tin được chính bản thân mình ở trong tay một nam nhân lạ lại có thể đạt đến cao trào. Nàng thật sự hổ thẹn, nàng thật sự xin lỗi lão sư, nàng bị nam nhân khác làm bẩn ô. Cảm giác áy náy mãnh liệt làm nàng nhịn không được rơi lệ, khóc lên, hận nam nhân phía sau nàng cũng hận ngay cả chính bản thân nàng. Nàng quả nhiên là một dâm oa đãng phụ, chỉ cần nam nhân chạm vào nàng là nàng liền đón nhận ý hùa, nghe được tiếng khóc của nàng, nam nhân đó cũng không có ý định cứ như vậy buông tha nàng. Nửa người trên ép chặt lấy nàng, khiến hai bầu ngực đầy đặn của nàng đè ép lên cửa sổ, bàn tay hắn đặt trên quần lót của nàng, dùng sức xé nát. Không, nghe được phía sau truyền đến âm thanh kéo mở khóa quần, Quý Hiểu Vân hoảng sợ dãy giụa. Nhưng cơ thể của nàng bị đè nặng, nàng căn bản không mảy may tránh được, đành phải dùng sức lắc đầu, không cần. Cầu xin anh, thả tôi. À, lời nói xin tha còn chưa nói xong, một chân của nàng bị hắn nâng lên, dâm huyết dưới thân bị căng ra, cự căn lạnh bằng lập tức chui vào bên trong. Dâm huyệt theo bản năng co rút lại, cự căn so với côn thịt còn muốn thô hơn vài lần. Hắn dùng sức cắm vào dâm huyệt nàng, sức lực to lớn đánh sâu vào bên trong, lập tức đâm vào đến tận hoa tâm, khiến nàng sáng đến mức ngẩng đầu dâm đãng kêu, tại sao lại có thể sáng như vậy, mỗi một lần cọ sát đều giống như muốn đưa nàng lên tận trời xanh. Một cái đâm vào đều như là muốn đâm nàng bay đến bầu trời. Thời điểm nó rút ra không khác gì côn thịt to lớn, khiến cơ thể nàng giống như mất đi trọng tâm, hung hăng ngã vào địa ngục, bây giờ nàng hắn phải cảm thấy thẹn. Hận đến mức không thể chết đi mới đúng, tại sao lại sáng như vậy, tại sao lại kích thích như vậy, a thật thâm. Quá sâu, đừng nhanh như vậy, tôi muốn chết, a, chậm một chút, a, Quý Hiểu Vân đã bị nam nhân phía sau đưa vào lốc xoáy tình dục. Dâm thủy từ dâm huyệt nhanh chóng trào ra, làm ướt đẫm hạ thế. Nàng vặn vẹo cái eo, phối hợp với động tác thọc vào rút ra của nam nhân ý thức được nàng trầm luân, hiển nhiên sinh khí. Bắt lấy một chân nàng, dùng sức đè lên cửa sổ, cự căn thô dài phụt phụt điên cuồng thọc vào rút ra trong dâm huyệt dâm mỹ phóng đáng, a, muốn thao lạn. Chậm một chút, a, quá sâu, a, nhẹ chút. Quý Hiểu Vân ghé vào trên cửa sổ, đằng sau bị va chạm mãnh liệt, cơ thể một chút mà đụng vào cửa sổ, cặp vú đầy đặn không ngừng bị đè ép, sinh ra khoái cảm mãnh liệt, nam nhân phía sau truyền đến tiếng thở dốc trầm trầm, hắn dùng sức kích thích sự căn thô dài không ngừng ra vào trong dâm huyệt. Một lần cắm vào đều phát ra tiếng phụt phụt, bắn ra dâm dịch nước hoa. Lúc rút ra giống như còn kéo theo cả âm hộ ra bên ngoài. Hắn nâng một chân nàng lên, đè lên cửa kính, cứ như vậy cắm vào, làm cự căn thô dài kia xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong hoa tâm, khiến nàng sáng đến mức phun thẳng dâm dịch.